Chào mừng đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thực thư giãn và thoải mái nha. Trụ sở Nghịch Phong Logistics. Hiện tại Bùi Khiêm đã mở rộng tổng cộng hơn 100 bưu cục Nghịch Phong, sắp tăng lên tới hơn 200 bưu cục rồi. Những bưu cục Nghịch Phong này nằm rải rác trên các khu vực của Kinh Châu, nhưng công vụ hàng ngày, ví dụ như một số công tác văn thư vẫn có một khu văn phòng riêng biệt. Trụ sở của Nghịch Phong Logistics hiện giờ ở một cửa hàng 2 tầng, bên dưới mở một bưu cục Nghịch Phong, hàng ngày giao hàng. Khu vực tầng 2 thì là văn phòng của Nghịch Phong Logistics. Đợi quy mô của Nghịch Phong Logistics mở rộng thêm bước nữa, chắc chắn sẽ đổi địa điểm văn phòng. Bùi Khiêm đi thẳng lên tầng 2, tìm Lữ Minh Lượng. Lữ Minh Lượng đã thích ứng khá tốt với công việc mới. Trên bàn có rất nhiều văn kiện, máy tính cũng đổi thành cuốn sổ thương vụ, xem ra mọi thứ cũng rất đâu vào đấy. Tổng giám đốc Bùi, chỉ có chút việc còn còn như vậy, sao ngươi còn phải đích thân tới đây? Lữ Minh Lượng đứng lên đón tiếp, rót trà cho Bùi Khiêm. Bùi Khiêm uống trà, ngồi trên ghế sofa điều chỉnh cảm xúc. Rõ ràng Lữ Minh Lượng không hay biết gì về tình hình của tổng giám đốc Bùi. Cái gì mà chỉ có chút việc còn con? Đây không phải là chuyện còn con nha. Tính mạng người nhà của ta đều phó thác cả vào quán cà phê Internet Netflix và bố cục Nghịch Phong đó. Nếu như không có hai tên cầm đầu đốt tiền như quán cà phê Internet Netflix và bố cục Nghịch Phong, thì không chừng tổng giám đốc Bùi hiện giờ đã lên núi thiên thai rồi. Tất nhiên, tổng giám đốc Bùi luôn có một phẩm chất xuất sắc, mà dù cho núi Thái Sơn có sụp đổ trước mặt thì cũng không biến sắc, lúc này vẫn tự nhiên duy trì vẻ điềm tĩnh, im lặng uống trà. Chuyện của bưu cục Nghịch Phong xử lý thế nào rồi? Lữ Minh Lượng sớm đã chuẩn bị. Tổng giám đốc Bùi, ngươi yên tâm, bưu cục Nghịch Phong mới đã được sắp xếp hết cả rồi, đang trong giai đoạn dốc toàn lực chuẩn bị. Ý tưởng của ta là hai việc tuyển người và thuê địa điểm sẽ tiến hành đồng thời, chắc chắn phải mở bưu cục Nghịch Phong với tốc độ nhanh nhất. Lữ Minh Lượng vừa nói vừa lấy ra một bản báo cáo sẵn có, báo cáo chi tiết với Bùi Khiêm về vị trí và các bố trí của bưu cục mới này, cũng như quảng cáo tuyển dụng trước mắt đã rải đi và tình hình tuyển người. Bùi Khiêm cảm thấy khá ngạc nhiên. Sở dĩ Bùi Khiêm muốn đích thân qua đây đốc thúc là bởi vì Lữ Minh Lượng không thể hiểu được một cách chính xác tâm trạng bức bách này của bản thân hắn. Nhưng hiện giờ, sau khi nghe Lữ Minh Lượng báo cáo xong, Bùi Khiêm phát hiện ra bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều. Lữ Minh Lượng làm việc rất đáng tin cậy. Xem ra điều động Lữ Minh Lượng đến Nghịch Phong Logistics là một quyết định vô cùng chính xác. Bởi vì Lữ Minh Lượng này rất biết nghe lời, cho dù tổng giám đốc Bùi nói gì đi nữa, hắn cũng sẽ rất trung thành mà chấp hành, tuyệt đối không tự làm theo ý mình. Giao bộ phận huyết mạch như Nghịch Phong Logistics vào tay Lữ Minh Lượng, tâm trạng của Bùi Khiêm cũng ổn định hơn nhiều. Lữ Minh Lượng báo cáo xong, mỉm cười nói: "Tổng giám đốc Bùi, việc bố trí Nghịch Phong Logistics lần này có phải là có ý nghĩa sâu xa gì không?" Bùi Khiêm sửng sốt, ý nghĩa sâu xa? Ý nghĩa sâu xa gì? Ý nghĩa sâu xa chính là nếu ta mà còn không tiêu tiền nữa thì chính là một kẻ vô dụng. Bùi Khiêm trầm mặc một lát. Vì sao lại hỏi như vậy? Lữ Minh Lượng làm ra vẻ biểu cảm ta hiểu. Nếu như không phải việc có liên quan tới bố trí những bưu cục Nghịch Phong sau này, sao mà tổng giám đốc Bùi lại gấp rút mở các bưu cục Nghịch Phong trong khoảng thời gian ngắn như vậy chứ? Bùi Khiêm suy nghĩ, ừ, cũng đúng. Theo như Lữ Minh Lượng thấy, bưu cục Nghịch Phong này không có tính kịp thời lớn như vậy. Cho dù là sớm một tháng hay muộn một tháng thì ảnh hưởng cũng không lớn lắm. Nhưng sao tổng giám đốc Bùi lại để tâm đến vậy? Hiển nhiên là bởi vì có liên quan mật thiết đến việc bố trí sau này. Bùi Khiêm uống ngụm trà, nhẹ nhàng gật đầu, coi như ngầm đồng ý. Ngươi thích nghĩ sao thì nghĩ vậy. Dù gì thì ngươi giúp ta tranh thủ thời gian mở những bưu cục Nghịch Phong này, để số tiền trong tay ta được tiêu đúng lúc thì ta đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Uống trà xong, Bùi Khiêm cũng yên tâm hơn, lại dặn dò Lữ Minh Lượng thêm vài câu. Sau khi đảm bảo hắn nhất định phải tranh thủ thời gian thì mới quay người rời đi. Buổi tối, Kiều Lương mở Alizao, nhìn lướt qua video tác phẩm phong thần, phát hiện nó đã được đám người chơi nhiệt tình ghim lên đầu trong khu game với tốc độ chóng mặt, đứng ở vị trí 3 toàn web. Với tốc độ hiện tại, đến ngày mai tin chắc rằng việc video kỳ này đạt được vị trí thứ nhất toàn web không phải là chuyện mơ mộng hão huyền. Kiều Lương mãn nguyện mở video rồi xem phần bình luận bên dưới, cảm nhận được những lời khen hoa mỹ từ fan hâm mộ, trong lòng đầy mãn nguyện. Nhìn xem, blogger chân chính là gì? Blogger chân chính là tùy tiện đăng một video nhưng lại có thể đứng trên bảng xếp hạng Alizao. Ngoài sự tự hào, Kiều Lương cũng rất cảm kích tổng giám đốc Bùi. Nếu như tổng giám đốc Bùi không cung cấp một game mang tính chủ đề như vậy, hắn cũng sẽ không có cơ hội để làm ra video nổi bật nhất trong số rất nhiều video game như này. Sau khi xem hết những lời hoa mỹ xong, Kiều Lương chuẩn bị đóng trang web, tiếp tục cắt nối biên tập video hướng dẫn toàn bộ quá trình game quay đầu lờ bờ kỳ đầu tiên. Tuy rằng Kiều Lương muốn đợi một thời gian nữa rồi mới tính, nhưng mức độ phổ biến của game này hiện đang rất cao. Hắn chắc chắn phải bắt lấy cơ hội này để kiếm thêm một ít farm cho mình. Nếu như video hướng dẫn toàn bộ quá trình game kỳ đầu tiên cũng có thể đứng đầu bảng xếp hạng Alizao trong thời gian tiếp theo, vậy hiệu quả fan hâm mộ chắc chắn tăng rõ ràng. Sau này mà nhận thêm quảng cáo, đương nhiên giá cả sẽ cao hơn. Kiều Lương đang một dòng trạng thái. Video hướng dẫn kỳ đầu tiên chính thức bắt đầu làm rồi, mời mọi người đón xem. Ngoài ra còn có rất nhiều anh em phàn nàn với ta rằng cấu hình máy tính của mình yếu quá, không chơi được game này. Ta đề nghị đến một số quán net cao cấp để thử trải nghiệm xem sao. Anh em nào ở khu vực Kinh Châu thì ta đặc biệt giới thiệu quán cà phê Internet Netfit. Nơi đó chắc chắn sẽ cho ngươi trải nghiệm game tuyệt vời nhất. Đương nhiên, khuyết điểm là nếu như chết thì đừng đổ thừa do thiết bị đó. Hắn thuận tiện giúp tổng giám đốc Bùi quảng bá quán cà phê Internet Netfit. Sau khi đăng status xong, Kiều Lão Thấp vừa chuẩn bị đóng trang web thì phát hiện mình nhận được một tin nhắn riêng. Hắn mở lên xem là một blogger khác gửi đến. Chào thầy Kiều, ta là du học sinh làm blogger đến từ nước Mỹ, tên là Hát Đẹp Trai. Ta cũng rất thích game quay đầu là bờ. Hiện ta muốn livestream game này trên Linh Lai. Hy vọng có thể được dùng đến một số nội dung trong video của ngươi, không biết có được hay không? Cảm ơn. Kiều Lương sững lại bởi vì hắn có ấn tượng với blogger này. Quả thực người này là một du học sinh ngoại quốc, trong video nói cũng không chuẩn lắm, nhưng mà video hắn quay rất ấn tượng, cũng rất nổi tiếng trong Alizao. Hắn bấm vào avatar xem thử, đúng là chính chủ. Kiều Lương vui vẻ lập tức trả lời lại, đương nhiên có thể rồi. Kiều Lương biết Linh Lai, đó là một phần mềm chat cho phép livestream mới mở tương đối hot của nước ngoài. Trong nước thì có livestream dết chết, đây cũng là nền tảng stream mới nổi. Nhưng mà so sánh lại với nhau, Linh Lai cất bước sớm hơn ở nước ngoài, đủ loại chức năng được hoàn thiện hơn, cũng nổi tiếng hơn nhiều so với livestream dết chết trong nước. Nếu như anh bạn ngoại quốc này có thể livestream quay đầu là bờ này lên trên Linh Lai, chắc cũng có thể quảng bá mạnh truyền thống văn hóa ý nhỉ. Hơn nữa, có thể làm bạn với chủ nhân blogger này, sau này còn có thể hợp tác với nhau, đây không phải là một mũi tên trúng hai con nhạn sao? Cho nên Kiều Lương đồng ý ngay lập tức, hơn nữa còn đặc biệt để ý, nếu như Hát Đẹp Trai gặp bất kỳ vấn đề gì trong quá trình chơi game, thì hắn cũng có thể trả lời bất cứ lúc nào, nghiêm túc giải đáp. Xét cho cùng, tựa game quay đầu lờ bờ có nội dung tương đối phức tạp. Trong đó có rất nhiều nhánh tình tiết và nội dung, giải đố có sử dụng đến một số yếu tố văn học và thơ từ cổ đại. Kiều Lương thấy rằng, dựa vào thứ ngôn ngữ bập bẹ của blogger đến từ ngoại quốc này thì chắc không thể làm nổi. Hai người trò chuyện vài câu với nhau bằng tin nhắn riêng, cười nói vui vẻ, kết bạn với nhau, hơn nữa còn hẹn thường xuyên giao lưu để chia sẻ kinh nghiệm tâm đắc về tựa game quay đầu là bờ. Hát Đẹp Trai cũng nói là sẽ lưu tất cả livestream trên Linh Lai lại, sau đó đăng lên Alizao. Hy vọng đến lúc đó Kiều Lão Thấp có thể giúp hắn chia sẻ một cái. Thứ 6, ngày 8 tháng 10. Quán cà phê Internet Netfit chi nhánh đường Hoàng Vũ Thiên. Mã Dương và Trương Nguyên ngồi ở khu vực nghỉ ngơi trong quán cà phê Internet. Video tác phẩm phong thần đang được máy chiếu lên một tấm màn chiếu lớn. Anh Mã, quả nhiên dạo gần đây việc kinh doanh của quán cà phê Internet càng ngày càng ăn nên làm ra. Ta đã nói là tổng giám đốc Bùi có khả năng nhìn xa trông rộng mà. Trương Nguyên nhìn tỷ lệ ghế ngồi khu vực quán cà phê Internet sắp vượt quá một nửa. Người nói xem, có phải tổng giám đốc Bùi tính toán rất hay không? Biết rằng tựa game này sau khi phát hành sẽ nổi tiếng, chắc chắn sẽ có không ít người chạy đến quán cà phê Internet chơi game. Cho nên bố trí trước, kêu bọn ta nắm bắt thời gian mở thêm cửa hàng, hơn nữa còn cùng lúc tận 4 cái. Mã Dương cười khúc khích, đó là điều đương nhiên. Anh Kim có thể đánh những trận mà không ăn chắc sao? Ta cảm thấy việc này chắc chắn đã được tính toán ổn thỏa rồi. Nói đi cũng phải nói lại nha. Hôm trước ta lén tới quán cà phê Internet Tinh Lạc, có mạng tốc độ cao bắt chước của chúng ta một chuyến. Người đoán xem kết quả thế nào? Không ngờ lúc chạy quay đầu lờ bờ, lại hơi bị lắc. Không cách nào vận hành trơn tru với hiệu quả cao nhất được. Trương Nguyên sửng sốt. Không phải chứ, dàn máy tính của quán cà phê Internet Tinh Lạc không phải cũng rất tầm cỡ sao? Mã Dương lắc đầu. Ta xem cấu hình máy rồi, kém xa của ngươi. Chắc chắn là bị ăn bớt ăn sáng rồi. Máy tính của chúng ta bao gồm màn hình và thiết bị bên ngoài đã hết 20.000, chỉ riêng cây máy tính đã có giá hơn 10.000. Nhưng mà theo như ta thấy, máy tính bên kia của quán cà phê Internet Tinh Lạc cùng lắm cũng chỉ 5.000, như vậy có thể giống nhau sao? Quay đầu là bờ vẫn chạy được, nhưng lại rất yếu. phải điều chỉnh chất lượng hình ảnh và hiệu ứng đặc biệt thấp xuống, hơn nữa trải nghiệm game cũng rất bình thường. Cho nên người không thấy sao, hầu hết mọi người đến quán cà phê Internet của chúng ta đều chơi quay đầu là bờ. Việc mời Trần Lũy trước đó đã giúp cho quán cà phê Internet Netflix có được một độ hot nhất định, cộng thêm nhà hàng vô danh và đánh giá trên toàn dân bình luận, hiện giờ quán cà phê của chúng ta nổi tiếng ở Kinh Châu lắm đó. Hiện giờ ở Kinh Châu, hễ nhắc đến quán cà phê Internet, có mấy cấu hình cao thì mọi người đều nghĩ ngay tới quán cà phê Internet Netflix. Anh Khiêm nói muốn quay trở lại bản chất của việc kinh doanh quán cà phê Internet, không ngờ đã thực sự làm được rồi. Trương Nguyên xúc động nói, nếu không làm sao có thể gọi là tổng giám đốc Bùi được, mọi việc đều liên kết chặt chẽ với nhau, thua lỗ tạm thời đều vì lợi nhuận lớn hơn, quá lợi hại. Cứ theo đà tiến triển này á, thì tình hình sẽ vô cùng lạc quan. Tất nhiên là Trương Nguyên và Mã Dương cũng hiểu rất rõ, tựa game quay đầu là bờ chỉ là bước ngoặt để quán cà phê Internet Netflix dần dần trở nên hot hơn. Một mặt, quán cà phê Internet Netflix ban đầu ở Kinh Châu tích lũy được kha khá danh tiếng. Mặt khác, đánh giá trên toàn dân bình luận về quán cà phê Internet Netflix cũng rất ổn, thu hút được không ít người đến. Mà yêu cầu cấu hình của tựa game quay đầu là bờ cao hơn đáng kể so với những máy tính thông thường. Cấu hình không đủ có thể sẽ bị lắc. Vì để có thể trải nghiệm tựa game này tốt hơn, phần lớn người chơi ở Kinh Châu đều chạy đến quán cà phê Internet Netflix gần đó. Quán cà phê Internet Netflix chi nhánh đường Hoàng Vũ Thiên cũng dần dần có tiếng tăm. Rất nhiều nam sinh thường ghé tới ngồi lại quán khi không có việc gì làm. Song như vậy lại thật sự mang đến sự nổi tiếng cho quán cà phê Internet. Trương Nguyên và Mã Dương vừa xem video trên màn chiếu vừa cảm khái, tổng giám đốc Bùi đúng là quá thông minh. Xin hỏi hai vị đây có phải là ông chủ ở đây không? Trương Nguyên quay đầu lại thì nhìn thấy một người anh em, dung mạo ma chê quỷ hờn, nhưng ăn diện thì giống như người có tiền đang đứng sau lưng hắn. Trương Nguyên không dám lơ là, dù sao đó cũng là khách hàng. Khách hàng là thượng đế mà. Bất kể có tiền hay không có tiền, đó cũng là cha mẹ cho cơm ăn áo mặc của quán cà phê Internet Netflix. Người có cần gì giúp đỡ phải không? Trương Nguyên vội vàng hỏi. Người anh em kia mỉm cười. Không có gì. Ta thấy trong quán cà phê Internet của các ngươi có một dàn máy tính dùng rất ổn. Có thể cho ta một danh sách cấu hình máy được không? Ta cũng muốn trong nhà mình có một dàn như vậy. Trương Nguyên gật đầu. Không vấn đề. Ngươi đợi một chút. Hắn tìm bút nhanh chóng viết lại danh sách cấu hình máy. Đối với Trương Nguyên mà nói, danh sách cấu hình này cứ phải gọi là quen thuộc như nắm trong lòng bàn tay. Vỏ máy như thế này thì không tiện đi đường dây điện cho lắm, chắc không có vấn đề gì chứ. Trương Nguyên đưa giấy cho người anh em kia thuận miệng hỏi. Người anh em kia gãi đầu. Ta cũng không rành về việc lắp ráp máy, ngươi có thể giúp ta được không? Trương Nguyên... Hắn vừa định từ chối, người anh em kia lại nói. Ta cho ngươi 500 đồng phí lắp đặt. Trương Nguyên, không vấn đề. Cứ như vậy đi, chúng ta để lại cách thức liên lạc, ta tìm người lắp đặt cho ngươi, sau đó ngươi lại để lại địa chỉ, rồi ta trực tiếp giao hàng đến tận cửa nhà ngươi. Thật không? Vậy thì cảm ơn nhiều. Người anh em kia rất vui vẻ, cảm ơn lia lịa xong rồi đi. Mà Dương thấy hơi khó hiểu, nhỏ giọng hỏi. Để tự mình hắn tìm người lắp chứ, chúng ta phí công để làm gì? Mà Dương không hiểu gì, dù Trương Nguyên cũng là giám đốc khu vực của quán cà phê Internet Netflix, vì sao lại quay lại công việc cũ mà đi lắp ráp máy tính cho người khác chứ? Cho 500 đồng tiền phí lắp đặt dàn máy này, tuy so với phí thị trường thì khá cao, nhưng mức lương hiện tại của hắn cao như vậy, đến mức phải kiếm tiền cực khổ như vậy sao? Trương Nguyên cười nhẹ, anh Mã, không phải vì ta muốn kiếm 500 đồng tiền phí lắp đặt đó, mà là ta đột nhiên cảm thấy đây là một cơ hội kinh doanh tốt. Người không thấy máy tính cùng loại với quán cà phê Internet Netflix, máy tính chuyên dụng cho quay đầu là bờ hay máy tính chỉ định cho game đằng đạt là một ý tưởng không tồi sao? Mã Dương sững sờ, ý tưởng hay đó. Nhưng mà cho dù có thể tăng thêm chút độ hot của quán cà phê Internet thì vẫn chưa đủ đâu. Chúng ta làm như vậy thì chẳng khác nào cạnh tranh với các thương hiệu máy tính truyền thống, không dễ ăn chút nào. Trương Nguyên lắc đầu. Các thương hiệu máy tính truyền thống đều gặp phải hạn chế lớn, đây là cơ hội để chúng ta kiếm bội tiền. Đối với người chơi thật sự có nhu cầu với game mà nói, chắc chắn việc đai y sẽ tiết kiệm chi phí hơn nhiều. Mã Dương nghĩ đi nghĩ lại. Nhưng mà người ta có dịch vụ hậu mãi. Trương Nguyên cười nói. Chúng ta cũng có thể có dịch vụ hậu mãi mà. Không chỉ có dịch vụ hậu mãi, còn có thể có dịch vụ giao hàng đến tận nhà nữa. Người quên rồi sao? Nghịch Phong Logistics cũng là sản nghiệp của tổng giám đốc Bùi, không sử dụng thì để phí sao? Trên mạng có rất nhiều kẻ trục lợi từ việc rao bán nguyên máy, không ít người còn bị lừa gạt. Những gì chúng ta bán đều là hàng chính hãng, chỉ thu một ít phí lắp đặt và phí dịch vụ hậu mãi. Hơn nữa còn hướng tới mấy người có tiền, cho nên chắc chắn sẽ có tương lai. Nói không chừng sau này chúng ta cũng có thể làm thêm một thương hiệu ấy chứ. Mã Dương hơi cạn lời. Thương hiệu. Trương Nguyên gật đầu. Ta suy nghĩ kỹ rồi, tên là Tín Ngưỡng Quốc Độ đi. Republic of Fire, gọi tắt là ROF. Ngươi cảm thấy thế nào? Đến lúc đó, việc kinh doanh này sẽ dần dần phổ biến khắp toàn thành phố Kinh Châu, dựa vào quán cà phê Internet Netfit và Nghịch Phong Logitech. Mã Dương nghĩ đi nghĩ lại. Không phải là không được, nhưng ta cảm thấy hình như không cần thiết cho lắm. Chúng ta chỉ cần làm tốt việc kinh doanh của quán cà phê Internet là được rồi mà. Trương Nguyên lắc đầu. Anh Mã, ngươi suy nghĩ đơn giản quá. Chúng ta không thể lúc nào cũng đợi Tổng Giám đốc Bùi chỉ huy cái gì. Chúng ta làm cái đó, như vậy không có tính chủ động gì hết. Phải chủ động san sẻ giúp Tổng Giám đốc Bùi, tự mình tìm việc làm thôi. Tuy rằng anh Mã là ngươi đây, có quan hệ rất thân thiết với Tổng Giám đốc Bùi, thế nhưng hiện giờ Đặng Đạt đang làm ăn rất phát đạt. Nếu như không biết nắm bắt lấy thời gian tạo chút thành tích, vậy thì chúng ta chắc chắn bị những người khác cùng ngành lấn át. Lần này chúng ta sẽ mở rộng một số hoạt động kinh doanh của quán cà phê Internet Netfit. Nếu như làm được, địa vị quán cà phê Internet Netfit của chúng ta trong Đặng Đạt nhất định sẽ như nước dâng thuyền lên. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ nở mày nở mặt, không phải là rất tuyệt sao? Mã Dương gật đầu lia lịa đồng ý. Đúng, người nói rất có lý. Không thể lúc nào anh Khiêm nói gì thì chúng ta làm cái đó. Phải tự mình kiếm việc gì đó làm thôi. Vậy ngươi cứ thu xếp bên mạng máy tính đó đi, tuyển thêm một số nhân viên kỹ thuật, phụ trách lắp đặt máy và dịch vụ hậu mãi đến tận nhà. Ta sẽ nói sơ qua việc này với Lữ Minh Lượng để phía Nghịch Phong Logitech phối hợp cùng với chúng ta làm thử xem sao. Chủ nhật ngày 10 tháng 10, Kiều Lương cập nhật kỳ đầu tiên của video hướng dẫn toàn bộ quá trình chơi quay đầu là bờ, sau đó hài lòng làm mới trang web, xem bình luận và bullet trend của cư dân mạng Tấu Hề. Chờ đợi độ hot của kỳ video này không ngừng tăng lên, phần bình luận nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Bình luận đầu, cuối cùng cũng chờ được, cảm động. À, rốt cuộc video của Kiều Lão Thấp cũng tới rồi, like một cái ủng hộ trước. Ý tưởng về game này của Kiều Lão rất rõ ràng, không hổ danh là đặc biệt nghiên cứu. Đúng thật, video hướng dẫn này của Kiều Lão Thấp làm rất tốt. Trên cơ bản là lấy góc nhìn của người không giỏi chơi game để trải nghiệm. Một số nơi rất khó cũng có những mẹo để qua ải không tồi, rất kịp thời, rất chuyên nghiệp, hơn nữa còn ẩn chứa rất nhiều âm mưu báo trước. Cho người 66 like. Não, ta học được rồi. Tay, không, ngươi chưa học được. Cảm giác tôi và Lão Kiều chơi không phải là cùng một game, tại sao hắn lại chơi thoải mái như vậy chứ? Cảm nhận được lời khen ngợi của cư dân mạng Tấu Hề, Kiều Lương không khỏi dương dương tự đắc. Ta là một review về game chuyên nghiệp, có thể giống như những người khác sao? Bản thân Kiều Lương cũng rất hài lòng với video này. Video này không phải là một video tập trung vào việc thể hiện kỹ năng, mà là đứng ở vị trí của một người chơi bình thường tìm một cách dễ dàng hơn để vượt ải. Tất nhiên một số quái vật đặc biệt Kiều Lương cũng sẽ đánh dấu lại trước, sau đó sử dụng nhiều cách để qua ải, chỉ cho mọi người nhiều cách chơi khác nhau. Ngoài ra một số chi tiết, nội dung ẩn trong game, thậm chí là xác minh qua bản chính thức hay suy đoán về một số điểm đáng ngờ cũng biến thành một phần tương đối xuất sắc của video. Nhìn số lượng người hâm mộ tăng nhanh, Kiều Lương cảm thấy vừa vui mừng vừa đắc ý. Phải cảm ơn ai? Đương nhiên là phải cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi. Nếu như không phải Tổng Giám đốc Bùi gọi hắn đến Kinh Châu trải nghiệm game từ sớm, thì sao hắn có thể là người đăng tải nhanh hơn người khác nhiều như vậy? Kiều Lương không khỏi nghĩ, nếu lúc trước Tổng Giám đốc Bùi không để cho hắn trải nghiệm trước, vậy lúc này hẳn là hắn còn đang vật vã cố gắng thử qua ải, bị game giày vò đến chết đi sống lại. Nếu không sao có thể nói Tổng Giám đốc Bùi là người thân đây? Không chỉ mời hắn trải nghiệm game mà còn sửa đổi game nhiều lần theo ý kiến của hắn. Game này có thể thành công như vậy, chắc chắn cũng có một phần công lao của hắn ở bên trong chứ. Tính ra thì có phải Kiều Mẫu ta cũng có thể gọi là trợ lý thiết kế của Quay Đầu Là Bờ không? Hoặc là người thử nghiệm đặc biệt Quay Đầu Là Bờ? Ừ, như thế nào cũng tốt. Kiều Lương tùy tiện lật thẻ fan, tương tác với phần bình luận một chút. Rất nhanh, đoạn video được khán giả gọi là mạnh nhất tháng 10 này bắt đầu xuất hiện trên bảng xếp hạng. Đầu tiên là leo lên bảng xếp hạng phần game, sau đó chẳng mấy chốc đã chạy nước rút về phía bảng xếp hạng tổng của Ali Giao. Kiều Lương mở video trên bảng xếp hạng, đột nhiên nhìn thấy một cái tên vlog quen thuộc, đó là Hát Đẹp Trai. Tiêu đề của video hắn là làm vlog nước ngoài livestream Quay Đầu Là Bờ trên Linh Lai. Hiện tại sức nóng của video cũng tăng vọt, bám sát phía sau video hướng dẫn của Kiều Lương. Ồ, hiệu suất của người anh em này cũng rất nhanh đó, ta xem thử xem bạn bè quốc tế chơi thế nào rồi. Kiều Lương mở video ra, không thể không nói, như tên gọi Hát Đẹp Trai, quả thật rất đẹp trai. Hơn nữa còn là kiểu mang lại cảm giác thật đáng yêu, rất biết tạo hiệu quả chương trình. Anh chàng mang tinh thần nước ngoài này đã chỉnh sửa video trực tiếp của mình trên Linh Lai, sau đó gửi đến Ali Giao với phụ đề và hiệu ứng đặc biệt. Hiển nhiên video của Hát Đẹp Trai với Kiều Lão Thấp đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Video của Kiều Lão Thấp là video hướng dẫn, tiết tấu không thể nói là rất nhanh, nhưng nội dung vô cùng ngắn gọn, toàn bộ tuyến đường đều đã được lên kế hoạch, tất cả đều giống như là đi dựa theo kịch bản khiến người chơi phát ra cảm khái, Không ngờ game này lại đơn giản như vậy. Mọi video của Hắc đẹp trai thì toàn là video của người mới chơi lần đầu. Bên trong tràn ngập các loại cảnh một con người nhỏ bé yếu ớt bị quái vật giết chết dã man. Trong livestream có thể sẽ chết trước mặt một quái nhỏ vài lần, mà Hắc đẹp trai đã đơn giản hóa những cảnh chết chóc này, biến chúng thành hiệu quả chương trình. Hắc đẹp trai viết văn bia của mình thành Hidai. Hơn nữa, biểu cảm được chụp từ camera khiến người xem đều như nhìn thấy bóng dáng mình chơi game trong video này. Hiệu quả chương trình cũng tương đối bùng nổ. Từ màn hình video có thể thấy rằng, mặc dù Hắc đẹp trai vẫn luôn chết, nhưng khán giả lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Haha, streamer lại chết. Bản thân ta không sai. Hidai, rất thông minh. Đề nghị streamer 2 tuần đổi văn bia thành cỏ hoặc rau. Hiệu quả tuyệt đối nổi bật. Game đằng đạt nâng cao uy tín của đất nước chúng ta sao? Rõ ràng là để cho bạn bè quốc tế đau khổ, phá hoại quan hệ quốc tế. Nguyên nhân cái chết. Quái vật này nhìn qua không lợi hại. Ta từ video của Kiều Lão Thấp bên cạnh tới đây. Một món ăn hai lần, hiệu quả chương trình bùng nổ. Kỳ lạ, khi chơi game ta hận không thể đập tay cầm. Sao lại thấy người chơi khác vui vẻ như vậy chứ? Cầu xin streamer, tìm người hướng dẫn đi. Thật sự là không nhìn nổi nữa. Hắc đẹp trai còn chuẩn bị một quyển từ điển lớn ở bên cạnh. Còn mở ra cú thi tự trên trang web, thường xuyên gặp phải một số tình tiết, phải tra xem là gì. Để ngăn cản người nước ngoài chơi game này, lúc ấy Bùi Khiêm cố ý thêm rất nhiều thơ và văn xưa cổ vào cốt truyện, thậm chí còn giấu một số nội dung giải đố mấu chốt của cốt truyện. Đối với Kiều Lương, tuy rằng kỹ năng văn chương cổ của hắn cũng không tốt lắm, nhưng tốt xấu gì cũng có một chút, phỏng chừng cũng có thể đoán ra đại khái. Nhưng đối với Hắc đẹp trai thì chính là vấn đề lớn, thường xuyên lật từ điển rất lâu cũng không tra được, còn phải nhờ một ít bạn học và những khán giả nhiệt tình. Nhưng mỗi khi Hắc đẹp trai tra ra được ý nghĩa của một câu thơ và phá giải ra câu đố, hắn cũng sẽ đặc biệt kích động, cực kỳ có cảm giác thành tựu. Tính ra Bùi Khiêm cũng muốn làm những bài thơ gốc, như vậy sẽ càng tuyệt vời hơn. Nhưng không có cách nào khác, thứ này yêu cầu quá cao không làm nổi. Ngay cả sinh viên đại học chuyên ngành văn học cũng không có chuyên môn làm thơ. Thậm chí, khi sinh viên đại học bị ép buộc làm thơ, hiệu quả chắc chắn cũng kém hơn nhiều so với những bài thơ cổ của người xưa. Hơn nữa Mã Nhất Quần và Chu Hưng An còn bận viết kịch bản, không có nhiều thời gian để viết thơ. Cho nên những bài thơ trong game này chủ yếu vẫn là chọn một ít nội dung không phổ biến, đồng thời có ý nghĩa nhất quán với nội dung trực tiếp bỏ vào trong game. Hắc đẹp trai dựa vào từ điển cùng với tra cứu thi từ, sau rất nhiều nỗ lực thì hắn cũng giải được những câu đố này. Sau đó, hắn giải thích ý nghĩa của các câu đố này cho khán giả xem trực tiếp, gây ra một số wow, lol hoặc ao khen ngợi. Linh Lai không có màn hình, nhưng khán giả vẫn có thể gửi bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp và tương tác với streamer. Hắc đẹp trai cũng rất vui vẻ, ghi lại những bình luận của những khán giả nước ngoài khi xem trực tiếp, cũng thường xuyên dịch một số bình luận tương đối thú vị, hiển thị ở cuối video. Ví dụ như đoạn video này kết thúc sẽ hiển thị mấy tin nhắn của người nước ngoài. Game rất thú vị, hy vọng sẽ nhìn thấy nhiều hơn nữa. Ai có thể cung cấp một địa chỉ mua game này không? Nhìn qua thì game này là chuẩn bị dành cho người chơi chân chính, rất bắt mắt. Thoạt nhìn nội dung rất phong phú, cảm giác và hình ảnh cũng không tệ. Không chờ được mà muốn xem nội dung tiếp theo rồi. Quy nét ảnh liệt, cần tiếng Nhật Bản. Đọc những tin nhắn này, Kiều Lương không khỏi nở nụ cười. Vừa lật từ điển vừa chơi game cũng ổn ha. Đã đến lúc bạn bè quốc tế cảm nhận được cái gì gọi là đau khổ rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, game này nói khó như vậy, cũng khó trách lại phù hợp với khẩu vị của những người chơi nước ngoài này. Cho hắn một like đi. Kiều Lương đăng tải đoạn video Hắc đẹp trai, vui vẻ tạo độ hot cho nhau. Game đằng đạt. Lý Nhã Đạt nhìn trình số liệu game quay đầu là bờ, lại nhìn điểm số của game trên TBDB, hài lòng gật đầu. Đang phát triển rất mạnh. Trình dữ liệu đang phát triển ổn định, đồng thời doanh số bán hàng tăng. Tỷ lệ hoàn lại tiền cũng đang giảm nhanh chóng, ban đầu là hơn 20%, bây giờ ít hơn 10%. Xếp hạng của game trên trang web TBDB cũng đang thay đổi, và bây giờ tổng số điểm đã đạt 8,1 và có vẻ như tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Quan trọng là sẽ có một vài đánh giá truyền thông trong vài ngày tới. Các bên truyền thông game trong nước muốn đánh giá game này thì cũng phải để tất cả mọi người trong bộ phận biên tập qua ải game, sau đó mới có thể đánh giá. Độ khó của game quay đầu là bờ cao như vậy, các biên tập viên của truyền thông game cũng là người, trong thời gian ngắn không có cách nào qua ải, cũng ngại đánh giá, cho nên chỗ chấm điểm của truyền thông vẫn trống. Nếu như một số bên truyền thông cho game này số điểm cao, vậy thì điểm số trên trang web TBDB chắc chắn sẽ tiếp tục tăng lên. Quả nhiên là tổng giám đốc Bùi đã bày mưu tính kế từ trước. Tuy rằng hai ngày nay tổng giám đốc Bùi không ở công ty, nhưng sự phát triển của game hoàn toàn phù hợp với dữ liệu của hắn. Quả nhiên, đây là cái gọi là có tính toán trước. Lý Nhã Đạt không khỏi cảm khái. Một lần nữa, mở phần bình luận của game, lại phát hiện một số bình luận phổ biến. We need English. Hàng đợi đồng loạt được quét sạch, hơn nữa còn đều là ID đánh giá khác nhau. Lý Nhã Đạt không khỏi sửng sốt. Ban đầu nàng còn tưởng rằng đây là có người cố ý quấy rối. Dù sao game này cũng không có tuyên truyền ở nước ngoài, lấy đâu ra người nước ngoài chứ. Nhưng nhìn sơ qua, phát hiện bình luận tương tự còn rất nhiều. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Lý Nhã Đạt nhanh chóng xác định được nguồn gốc. Nhờ một blogger Alizao tên là Hát Đẹp Trai phát sóng trực tiếp qua đầu lờ bờ trên Linh Lai, game này đã thu hút sự chú ý của một số người chơi nước ngoài. Thoạt nhìn những người nước ngoài này còn rất gấp gáp, dù sao nếu không hiểu tiếng Trung thì rất khó để chơi game quay đầu lào bờ. Về cơ bản chỉ có thể bó tay với nội dung giải đấu trong game. Lý Nhã Đạt suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn phải báo cáo chuyện này với Tổng Giám đốc Bùi. Sau cùng thì thị trường nước ngoài cũng rất rộng. Chỉ cần bỏ ra một ít tiền, tìm mấy phiên dịch ổn ổn, sau khi làm xong phiên bản tiếng Anh thì có thể tìm nhà phát hành ở nước ngoài tiến hành quảng bá, lại kiếm thêm bội tiền. Nghĩ đến đây, Lý Nhã Đạt quyết định gọi điện thoại cho Tổng Giám đốc Bùi. Dù sao, tìm phiên dịch, tìm nhà phát hành cũng không tính là chuyện nhỏ, đều phải cần đến tiền, vẫn nên để Tổng Giám đốc Bùi quyết định là tốt nhất. Xin chỉ thị Tổng Giám đốc Bùi, xem thử xem có nên làm bộ phiên bản tiếng Anh hay không. Lúc này, Bùi Khiêm vừa rời khỏi trụ sở chính của Nghịch Phong Logitech, chuẩn bị đến quán cà phê Internet Netflix chi nhánh đường Hoàng Vũ Thiên xem thử. Dù game có như thế nào thì cũng không thể kiểm soát nổi nữa, bây giờ phải nhanh chóng tranh thủ thời gian tiêu tiền. Tiến độ của Nghịch Phong Logitech rất thuận lợi, Lữ Minh Lượng đang tranh thủ thời gian tuyển người mở cửa hàng mới. Lữ Minh Lượng vốn làm việc vô cùng đáng tin, hẳn là Bùi Khiêm nên yên tâm, nhưng xét cho cùng, Bùi Khiêm cũng khó tránh khỏi phải đốc thúc nhiều một chút. Bận thì cũng hết cách, dù có bận đi nữa thì cũng phải chịu đựng qua kết toán tháng này. Trên xe, điện thoại của Bùi Khiêm vang lên. Thấy là Lý Nhã Đạt gọi tới, trái tim Bùi Khiêm đột nhiên thịt một cái. Chắc không phải quay đầu lờ bờ lại xảy ra chuyện gì rồi chứ, đừng đùa ta. Bên ta đang nghĩ cách giải quyết vấn đề đây, xin đừng kiếm thêm chuyện lớn hơn nữa cho ta. Hắn vội vàng nhận điện thoại. Tổng Giám đốc Bùi, chúng ta có nên thêm một bản tiếng Anh cho quay đầu lờ bờ không? Ta thấy có rất nhiều người nước ngoài để lại bình luận ở trong phần bình luận, hy vọng game này cho ra bản tiếng Anh đó. Hơn nữa nói không chừng như vậy còn có thể mở rộng ra thị trường nước ngoài. Không phải chính phủ vẫn luôn hưởng ứng kêu gọi, ủng hộ sản phẩm game trong nước, quảng bá truyền thống văn hóa sao? Bùi Khiêm nghe mà sợ hết cả hồn, vội vàng nói. Cái này không vội. Ra bản tiếng Anh, đây không phải là bảo ta chết hay sao chứ? Trong lòng Bùi Khiêm hiểu rất rõ, nơi đắt sâu một, hot lên sớm nhất chính là ở thị trường Âu Mỹ. Kiểu game chịu khổ này được người chơi Âu Mỹ đặc biệt ưa thích. Nếu như quay đầu lờ bờ cũng làm thêm một bản tiếng Anh, vậy thì chẳng phải là muốn mạng của hắn sao? Đương nhiên cũng không nói là hoàn toàn không thể làm, chủ yếu là đã đến giờ phút quan trọng rồi, muốn kiếm tiền thì cũng không phải vào mấy ngày này. Bây giờ không đến một tháng nữa là kết toán rồi, Bùi Khiêm vừa mở quán cà phê Internet, lại vừa mở bưu cục Nghịch Phong, vừa tiêu đóng tiền có thể tạo nên một khoản thua lỗ, hơn nữa còn lỗ mấy trăm nghìn, đồng thời vừa nhét thật đầy vào túi mình những phần thưởng đặc biệt có thể lấy được của hệ thống. Kết quả vào giây phút cuối cùng này, ra mắt một phiên bản nước ngoài, đây không phải là đang trêu người sao? Tuy rằng làm phiên bản nước ngoài, mời phiên dịch cũng sẽ đốt tiền, nhưng chút tiền này căn bản chẳng ra gì. Dịch thuật cũng có thể xem như là một công việc tốt ở khu vực Âu Mỹ, nhưng ở trong nước, dịch song song hay phiên dịch đi cùng hội nghị thương vụ v.v. thì giá cả đều rất bèo bọt. 1.000 chữ được 300-400 đã là cao rồi, phiên dịch 100.000 chữ của văn bản game cũng mới chỉ có thể tiêu tốn mười mấy nghìn đồng mà thôi. Chỉ chút tiền này đáng để Tổng Giám đốc Bùi tiêu tốn sao? Cho dù là mời những người phiên dịch có tiếng kia, tối đa cũng chỉ tiêu tốn mấy trăm nghìn, so với thu nhập mà bản tiếng Anh có thể tạo thành đúng là như muối bỏ biển, rất không có lợi. Nếu Tổng Giám đốc Bùi đồng ý với Lý Nhã Đạt, dựa vào hiệu suất làm việc của người này, ước chừng trong 2 ngày là đã tìm được người phiên dịch. Mấy phiên dịch chia nhau, dịch các văn bản khác nhau trong game, chẳng mấy chốc đã có thể hoàn thành. Sắp kết toán rồi, không thể làm chuyện ngu ngốc như vậy được. Cho nên Bùi Khiêm quả quyết từ chối. Cho dù muốn phiên dịch thì cũng phải chờ sau khi kết toán tháng này đã. Bùi Khiêm hoa khang hai tiếng. Quá dội dàng. Tiến quân vào thị trường nước ngoài cần phải có thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Nếu không có nhiều tài nguyên và sự ủng hộ, tùy tiện tiến vào thì rất dễ bị thất bại. Đương nhiên không phải là sợ thất bại, chỉ là việc này liên quan đến thế cục lâu dài của công ty chúng ta, cho nên không cần thiết phải liều lĩnh. Tốt nhất là ổn định thị trường trong nước đã. Chờ tháng tới rồi hãy suy nghĩ đến việc cho ra phiên bản đa ngôn ngữ. Các ngươi có thể tìm thử xem có phiên dịch nào phù hợp không trước, còn cụ thể là lúc nào bắt đầu phiên bản đa ngôn ngữ thì đợi tháng sau rồi nói. Lý Nhã Đạt: À, nhưng người chơi nước ngoài bây giờ phải làm sao? Ta cảm thấy bọn họ thật đáng thương, chẳng lẽ để bọn họ vừa dịch từ điển vừa chơi, chờ mãi đến tháng sau? Bùi Khiêm nghiêm túc nói: Có gì không thể, đây chính là cơ hội tốt để bọn họ học tiếng Trung đó. Người chơi bắt đầu chơi game bây giờ đều là người đã hiểu sơ qua tiếng Trung, để bọn họ dịch từ điển, ôn tập tri thức bản thân đã dần quên mất, nắm vững một số từ vựng tiếng Trung mới. Điều này không phải là vô cùng tốt sao? Còn những người chơi hoàn toàn không hiểu tiếng Trung, dù sao cũng phải đợi, chờ thêm nửa tháng thì có sao đâu. Hơn nữa trong game của chúng ta có nhiều thơ cổ như thế, phiên dịch cũng tốn nhiều sức. Nếu phiên dịch quá dội, thành ra dịch quá máy móc, ra mắt xong cũng khiến cho bạn bè nước ngoài cười thối mũi. Cho nên chuyện này không thể dội được, phải thảo luận kỹ hơn. Ngươi có thể đi tìm xem có đại thần phiên dịch nào lợi hại hơn không trước đã, tìm được rồi nói. Lý Nha Đạt suy nghĩ, hình như cũng có vấn đề như vậy thật. Ừ, vậy ta đi chuẩn bị trước. Cúp điện thoại, Bùi Khiêm thở dài một hơi. Cũng may ta cơ trí, suýt nữa thì xảy ra vấn đề lớn. Chuyện của sau này thì để sau này hãy nói, dù sao chỉ cần không vào hai ngày này, qua thời kỳ kết toán rồi thì mọi chuyện đều dễ nói. Bùi Khiêm bình tĩnh lại, chưa được bao lâu đã đến đường Hoàng Vũ Thiên. Bùi Khiêm xuống xe, chạy thẳng lên quán cà phê Internet Netfit ở tầng 3. Mấy ngày trước Bùi Khiêm vẫn luôn để tâm bên phía Đằng Đạt, cho nên không đến quán cà phê Internet Netfit một thời gian. Hôm nay nhất định phải nhìn một cái mới có thể yên tâm. Nhưng còn chưa vào cửa, Bùi Khiêm đã cảm thấy tình hình có vẻ không đúng. Bây giờ là buổi chiều Chủ nhật, đường Hoàng Vũ Thiên là trung tâm thương mại đắt tiền lớn nhất ở thành phố Kinh Châu, số lượng người không ít. Vốn số lượng người cũng rất lớn, nhưng lại chẳng liên quan gì đến quán cà phê Internet Netfit ở tầng 3. Dù sao phần lớn người tới trung tâm mua sắm đều để đi dạo, ăn cơm xem phim, chứ không phải đến để chơi game. Trước kia lúc kiểm tra chọn địa điểm cho quán cà phê Internet Netfit này, Bùi Khiêm còn rất cẩn thận. Hai thương hiệu quần áo ở tầng 3 bình thường khá vắng vẻ, danh tiếng của quán cà phê Internet cũng như vậy, cho nên mới yên tâm mở quán cà phê Internet Netfit ở đây. Nhưng lần này đến, tình hình đột nhiên có chút không đúng. Bùi Khiêm đi thẳng lên bằng thang máy. Trong thang máy có rất nhiều người. Bùi Khiêm vốn không quá để ý, cho rằng mọi người đều đi xem phim hoặc là ăn cơm. Kết quả đến tầng 3, đám người này lại ồ ạt ra khỏi thang máy. Bùi Khiêm ra khỏi thang máy cuối cùng, cứng đờ lại, trừng mắt nhìn đám người này đi về phía quán cà phê Internet Netfit. Chờ một chút, các người đứng lại cho ta. Làm gì đó, đừng đi lung tung khắp nơi chứ. Bùi Khiêm vội vàng đi nhanh hơn 2 bước, tới cửa quán cà phê Internet Netfit, nhưng nhìn thấy cảnh tượng bên trong, suýt chút nữa thì tắt thở ngay tại chỗ. Tỷ lệ số ghế ngồi phải hơn 60%, với số lượng này chẳng mấy chốc sẽ chuyển lỗ thành lãi. Cái này đúng là khổ tận cam lai, cái quỷ ấy. Bùi Khiêm lập tức muốn tìm Mã Dương và Trương Nguyên. Người đâu? Quán cà phê Internet trở nên như vậy nhất định là có liên quan đến hai tên kia. Ai là kẻ đầu sỏ đây? Để ta bắt được thì không có kết quả tốt đâu. Bùi Khiêm tiếp tục đi vào quán cà phê Internet Netfit, càng đi càng vô cùng lo sợ. Trước đó hắn từng trải nghiệm cảm giác này, hơn nữa còn là ở cửa hàng chính của quán cà phê Internet Netfit. Chẳng qua mặc dù lúc đó quán cà phê Internet đột nhiên hot, nhưng chủ yếu là kinh doanh quầy rượu và quán cà phê hot, phần lớn người đến đều là để nghe Trần Luật ca hát. Nhưng cửa tiệm này chỉ kinh doanh quán cà phê Internet. Tất cả mọi người ngồi trên ghế eSport nghiêm túc chơi game, và lại phần lớn đều chơi quay đầu là bờ. Trong đó còn có không ít cặp tình nhân và anh em bạn bè nói chuyện nhau, khiến cả quán cà phê Internet trông có vẻ tương đối náo nhiệt, không còn vắng tanh như trước. Khó chịu. Bùi Khiêm đi đến khu nghỉ ngơi của quán cà phê Internet. Trên màn hình lớn của máy chiếu đang chiếu video mới nhất của Kiều Lão Thấp. Có một vài khách hàng ngồi quanh cái bàn dài trong khu nghỉ ngơi, có người đang uống cà phê, có người đang uống trà sữa, đồng thời xem giới thiệu của Kiều Lão Thấp trên màn ảnh lớn, thường xuyên lộ ra biểu cảm bất ngờ hiểu ra, giống như là được truyền cảm hứng. Mã Dương cũng ngồi trong khu nghỉ ngơi, Trương Nguyên không ở đây, không biết đã đi đâu. Anh Khiêm, người đến rồi. Mã Dương nở một nụ cười, gọi Bùi Khiêm đang ngồi ở khu nghỉ ngơi. Muốn uống cà phê không? Tiệm cà phê bên cạnh thấy quán cà phê Internet của chúng ta náo nhiệt, cho nên liên kết hoạt động với chúng ta, giảm giá 30% đồ uống. Nói ra thì mùi vị tạm được, người xem bây giờ mỗi người một cốc rồi. Khóe miệng Bùi Khiêm hơi giật giật, một đao chém vào đầu này khiến hắn hơi choáng váng. Hôm nay sao lại nhiều người như vậy? Bùi Khiêm run rẩy hỏi. Mã Dương hơi ngỡ ngàng. Hả? Không phải gần đây ngày nào cũng nhiều người như vậy mà. Bùi Khiêm, con mẹ nó, cái bản mặt của ngươi muốn chọc tức chết ta có phải không hả? Tức chết ta thì có lợi gì với ngươi? Bùi Khiêm miễn cưỡng bình tĩnh lại. Vậy thì cụ thể là bắt đầu có nhiều người như vậy từ lúc nào? Mã Dương khó hiểu. Anh Khiêm, ngươi vẫn chưa biết gì sao? Chính vào khoảng thời gian ngươi bận rộn bên phía quay đầu là bờ đó. Trước kia ta vẫn chưa ý thức được, mặc dù tỷ lệ khách hàng đến quán cà phê Internet của chúng ta không cao, nhưng thông qua hàng loạt sự kiện trước đó, cho nên đã tích lũy được chút danh tiếng không tồi ở Kinh Châu. Mặc dù cửa tiệm này mới mở, nhưng điểm số trên toàn dân bình luận lúc nào cũng rất cao. Lúc mới đầu thì ít người, nhưng sau này người đến càng ngày càng đông, mọi người đi dạo mệt rồi, vừa hay quán cà phê hết chỗ thì đến quán cà phê Internet của chúng ta ngồi một chút, dù sao tốn 10 đồng một giờ cũng coi như là có lợi trong trung tâm thương mại này. Sau đó anh Kim, người đoán xem, đúng vào mấy ngày trước, sân trượt patin cỡ lớn đã chính thức mở cửa sau khi sửa sang xong trong trung tâm thương mại. Rất nhiều ông bố dẫn con đến trượt patin, đám trẻ con vào trong đó học hơn một tiếng, mấy ông bố vừa dặn đến quán cà phê Internet của chúng ta chơi. Còn có mấy người, có vẻ là cùng bạn gái đến làm tóc, làm móng tay, thì cũng phải mấy tiếng mới xong, cũng đến quán cà phê Internet của chúng ta giết thời gian. Ngoài ra còn có hiệu ứng dư luận, hình như Kiều Lão Thấp cũng đề cử quán cà phê Internet của chúng ta ở trên mạng. Dương Bằng của trang web Toàn Dân Bình Luận cũng đề cử quán cà phê Internet của chúng ta. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là do game quay đầu là bờ hot, nên quán cà phê Internet cũng được thơm lây. Có không ít người chơi ngày nào cũng chạy tới đây, là vì để có được trải nghiệm chơi game tốt nhất khi chơi quay đầu là bờ đó. Anh Kim, quá ra trước đó ngươi bận rộn ở bên phía đằng đạt như vậy, là vì chuyện này sao? Bùi Khiêm im lặng không nói gì, tại sao kẻ đầu sỏ lại là ta? Ngươi tưởng tình hình bây giờ của quay đầu là bờ là thứ ta hy vọng sao? Mã Dương hơi tiếc nuối. Ai, đáng tiếc là cho dù có tiến bộ rất lớn so với trước kia, nhưng vẫn còn cách việc thật sự kiếm được tiền một chút. Anh Kim, có phải ngươi không hài lòng với tình huống hiện tại không? Cảm thấy phải hot hơn mới đúng, đúng không? Khóe miệng Bùi Khiêm hơi giật giật. Đúng là ta không hài lòng, nhưng hoàn toàn là bởi vì nguyên nhân khác. Hắn nhớ ra một chuyện quan trọng hơn, vội vàng hỏi, những cửa tiệm mới khác thế nào rồi? Mã Dương vui vẻ nói, việc lựa chọn địa điểm đã hoàn tất, sửa sang sơ qua một chút, tuần sau là có thể khai trương. Bùi Khiêm vội vàng khoát tay, không gấp, chốt thời gian khai trương là chủ nhật tuần sau nữa, tức là ngày 24, không cần phải vội vàng như vậy, hiểu chưa? Bùi Khiêm vốn cảm thấy mấy quán cà phê Internet này khai trương lúc nào không quan trọng, nhưng bây giờ nhìn thấy tình hình của chi nhánh ở đường Hoàng Vũ Thiên, hắn mới ý thức được vấn đề rất lớn. Bởi vậy hắn phải hoãn việc mở thêm chi nhánh trước kết toán một tuần, để một tuần sau mới khai trương, tất nhiên kiếm càng ít tiền thì càng tốt, đỡ phải tạo áp lực lớn như vậy cho bản thân. Mã Dương sửng sốt, nhưng chúng ta đã giao tiền thuê nhà rồi, tại sao phải kéo dài thêm một tuần? Bùi Khiêm làm bộ thâm sâu khó lường nói, làm như vậy để chờ đợi một thời cơ tốt hơn, đừng hỏi nhiều. Thứ ba, ngày 12 tháng 10, công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt. Lý Nhã Đạt vừa kết thúc việc trò chuyện với nhân viên của phòng làm việc phiên dịch. Sau khi xin phép tổng giám đốc Bùi, Lý Nhã Đạt đã liên lạc với vài phòng làm việc phiên dịch tốt trong nước, đồng thời gửi một phần nội dung văn án của game đi để bọn họ tiến hành dịch thử. Lý Nhã Đạt cố ý chọn một vài yếu tố giải đấu trong game, muốn xem thử trình độ thật sự của những phòng làm việc phiên dịch này rốt cuộc thế nào. Trong các tuyến nhiệm vụ tương tự, thường là thông qua một vài bài thơ làm đầu mối để tìm gợi ý tương ứng, rồi kích hoạt cốt truyện phù hợp, độ khó của phiên dịch vẫn còn rất cao. Một mặt, phải phiên dịch chính xác ý nghĩa của những bài thơ này, không bỏ sót những tin tức mấu chốt, để những người chơi nước ngoài cũng có thể căn cứ theo những nội dung này để tiến hành giải đấu. Mặt khác còn phải đạt được 3 tiêu chí, tính nhã đạt. Thơ ca cổ hay đại loại như vậy, nếu sau khi dịch thành ngôn ngữ khác biến thành tiếng lóng, vậy thì sẽ không còn thú vị, không có chút mỹ cảm nào. Cho nên điều này thật sự rất thử thách bản lĩnh của người dịch, người bình thường thật sự không được. Những phòng làm việc phiên dịch này đã dừng bàn giao nội dung dịch thử, nhưng khi đưa những nội dung này cho trợ lý Tân xem, Lý Nhã Đạt đều nhận được câu trả lời phủ nhận. Bản dịch không tính là sai, nhưng cái hay của bản dịch chưa đủ. Trình độ tiếng Anh của bản thân Lý Nhã Đạt ở mức bình thường, nhưng vẫn có thể đại khái nhìn ra chỗ hay dở của bản dịch. Trợ lý Tân thì càng không cần nói, từng làm trợ lý của phó tổng giám đốc của một công ty có tiếng ở nước ngoài, thông thạo 3 thứ tiếng, nếu tự mình bắt tay vào phiên dịch chắc chắn cũng chẳng tốt hơn là mấy, nhưng chỗ hay dở của bản dịch có sẵn vẫn có thể nhìn ra. Cho nên Lý Nhã Đạt lại tiến hành trò chuyện đơn giản với mấy phòng làm việc này, để bọn họ phiên dịch lại một lần nữa, nâng cao trình độ một chút, nếu không thì chỉ có thể lấy làm tiếc vì không thể hợp tác. Sau khi đàm phán xong với mấy phòng làm việc phiên dịch này, Lý Nhã Đạt không khỏi cảm khái, quả nhiên tổng giám đốc Bùi nói đúng, chuyện này quả thực không thể gấp được. Công việc phiên dịch cho quay đầu lờ bờ khó hơn rất nhiều so với các game khác mà nói, nếu nhanh tay thì chắc chắn là dịch bằng máy, không thể đảm bảo chất lượng. Đến lúc đó vội vàng đăng tải phiên bản đa ngôn ngữ sẽ tự hủy hoại danh tiếng, căn bản không phải là tác phong của Đằng Đạt. Đằng Đạt vẫn luôn nghĩ hết mọi cách làm mọi chi tiết trở nên tốt nhất, bất kể là đầu tư gì. Đây là tinh thần cốt lõi mà mọi người học được từ tổng giám đốc Bùi. Bỏ đi, tốt nhất là nghe theo tổng giám đốc Bùi, không nên liều lĩnh. Lý Nhã Đạt cũng thử đi tìm một số đại thần tương đối lợi hại trong giới phiên dịch, nhưng rất khó tìm trong thời gian ngắn, chủ yếu là không có phương pháp nào. Tính ra trên trạm tài nguyên chính thức cũng có một số người phiên dịch chuyên nghiệp và một vài phòng làm việc phiên dịch có thể liên hệ được, chẳng hạn như mấy phòng phiên dịch mà Lý Nhã Đạt tìm được, nhưng cũng rất khó đảm bảo rằng bản dịch sẽ rất tốt. Có một số đại thần thực sự lợi hại thường không hứng thú với dịch game. Có lẽ mọi thứ người thường dịch đều là một vài tác phẩm nổi tiếng đương đại, có thể loại như là phim bom tấn. Tương đối mà nói, dịch văn bản game thì chỉ là việc nhỏ nhặt, cho dù tìm tới cửa, người ta cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Huống chi cụ thể là làm sao để liên lạc với những người này cũng là vấn đề lớn. Cho nên Lý Nhã Đạt cũng biết chuyện này không thể gấp được, chỉ có thể từ từ làm. Trái lại, việc liên kết với bên điểm kết của Mã Nhất Quần đã có tiến triển mới. Trước đó, Mã Nhất Quần tìm tới Lý Nhã Đạt, thảo luận về việc liên kết giữa bản chính thức và game, Lý Nhã Đạt vui vẻ đồng ý. Đây là chuyện tốt cho cả hai bên, hơn nữa còn là cùng một nhà, cho nên mọi việc làm cực kỳ đơn giản. Hai người thảo luận một chút, rất nhanh đã nghĩ ra một phương án liên kết không tệ. Mã Nhất Quần vốn muốn làm một hoạt động đăng nhập 7 ngày. Chỉ cần thực hiện hoạt động 7 ngày ở trên trang web thì có thể nhận một phần thưởng nhỏ ở trong game. Lý Nhã Đạt suy nghĩ, dứt khoát tiến thêm một bước, kết nối tài khoản của hai bên là được rồi. Bao gồm cả điểm kết, game đằng đạt, website TBDB, v.v. và mây mây. Chỉ cần đăng ký một tài khoản đằng đạt thống nhất không phải là được rồi sao? Cứ như vậy, tất cả người chơi của game đằng đạt có thể trực tiếp sử dụng tài khoản game của mình, đăng nhập vào điểm kết, có phần thưởng gì cũng có thể trực tiếp gửi đi dựa theo tài khoản. Hơn nữa làm vậy cũng không phiền phức, có thể giải quyết nhanh chóng. Còn về phần thưởng của game, lúc mới đầu Lý Nhã Đạt nghĩ đến việc tặng một số đạo cụ tiêu hao, chẳng hạn như ba hồn bảy vía dùng để thăng cấp, đạo cụ vũ khí cường hóa. Nhưng nghĩ lại thì có vẻ hơi keo kiệt. Game một người có chế độ mua vĩnh viễn, cần gì phải keo kiệt như vậy? Tặng một món quà độc quyền không phải ổn hơn sao? Nhưng mà bây giờ không kịp để điều chỉnh một kiểu dáng mới, cho nên Lý Nhã Đạt đành nghĩ cách khác, quyết định cho người chơi một đạo cụ đặc biệt, có thể thay đổi dáng vẻ nhân vật, trực tiếp sử dụng biểu tượng có sẵn của một đạo cụ đan dược, tên là đan dịch dung, có thể sử dụng lại. Việc này không khó, để chương trình thay đổi cót một chút là được. Đương nhiên cũng không thể tùy ý thay đổi kiểu dáng, bởi vì một số quái vật hoặc là boss lớn, sau khi biến đổi có thể gây ra một vài bút bí ẩn, cho nên đạo cụ này sẽ giới hạn chỉ có thể thay đổi thành những kiểu dáng tương đương với nhân vật chính, bao gồm cả quái nhỏ và NPC. Đồng thời sử dụng đạo cụ này cũng có thời gian nghỉ nhất định, tóm lại là một đạo cụ có tính chất giải trí. Nhưng cho dù nói thế nào, nếu như NPC trong game này cũng có mấy chị gái trông tạm được, mặc dù không tính là đặc biệt xinh đẹp, nhưng chắc chắn vẫn được gọi là mỹ nữ trong thế giới quan này. Cho nên Lý Nhã Đạt suy nghĩ một chút, hẳn là điều này có sức hấp dẫn lớn đối với những người chơi. Lý Nhã Đạt thu xếp luôn. Sau khi giao việc này cho cấp dưới, Lý Nhã Đạt theo thói quen mở TBDB, muốn xem sự thay đổi điểm số gần đây của quay đầu là bờ. Gần đây, tất cả nhân viên trong nội bộ đằng đạt đều đã hình thành thói quen không có việc gì thì vào xem TBDB. Dù sao thì bây giờ điểm số của trang web cũng trực tiếp quyết định tới tiền thưởng tháng sau của mình, không thể không quan tâm. Game kiếm được cụ thể bao nhiêu tiền đều là giả, kiếm được thì cứ kiếm, còn nếu thực sự muốn lấy được tiền thưởng, vậy thì phải xem dư luận có bùng nổ hay không. Hả? 9,1 điểm rồi? Lý Nhã Đạt không khỏi chấn động. Số điểm này đúng là bão táp. Sao mới một ngày không xem mà đã tăng lên nhiều như vậy? Sau khi cẩn thận mở ra xem thì nàng mới phát hiện, thì ra rốt cuộc phần đánh giá của giới truyền thông cũng là mới rồi. Phần đánh giá mấu chốt của trang web TBDB đều đến từ số điểm của truyền thông. Số điểm này chính là số liệu của một vài kênh truyền thông game uy tín. Những số liệu này càng cao, tổng điểm của hạng mục đương nhiên cũng càng cao. Lý Nhã Đạt lướt qua bình luận của một số kênh truyền thông game, phát hiện bọn họ đều không tiếc lời khen ngợi quay đầu là bờ. Sau người chế tác trò chơi, game đằng đạt lại một lần nữa giải thích thế nào là đổi mới tác phẩm kinh điển, khiến người ta cảm thấy mới mẻ. Công ty game đang phát triển nhanh chóng này luôn đem đến cho người chơi những trải nghiệm mới mẻ. Chỉ trong mấy tuần ngắn ngủi đã khiến người chơi chuyển từ mắng sang khen, từ chê sang thích. Game đằng đạt luôn mang đến những tác phẩm lớn hoàn hảo, tựa như từ cắt sáng nguyên liệu, hoàn toàn không tồn tại trong từ điển của bọn họ vậy. Trước đó không một nhà thiết kế nào cho rằng game có độ khó cao này có thể thành công trong nước, nhưng đằng đạt lại làm được. Quay đầu lờ bờ khiến người chơi cam tâm tình nguyện chịu khổ, hơn nữa còn vui vẻ trong đó. Có thể thấy được, hệ thống chiến đấu hoàn mỹ của game này sẽ là kiểu mẫu trong tương lai. Thiết kế của dàn bia rất độc đáo, hơn nữa mọi người còn có thể nhìn ra được linh cảm và thiên phú của nhà thiết kế từ một số chi tiết của cách chơi. Cơ chế độ khó của game này cũng đáng để mọi nhà thiết kế học tập. Bình luận trên các trang web lớn cũng nhận xét tương tự như giới truyền thông game. bình luận đánh giá của giới truyền thông không giống với bình luận của người mới bắt đầu chơi. Bởi vì sau hơn một tuần, phản hồi của người chơi đối với game này đã trải qua một sự thay đổi lớn mà bên phía truyền thông game cũng hoàn toàn nhìn ra được. Hơn nữa bên truyền thông bình luận đánh giá này sẽ không cho điểm thấp, bởi vì chịu khổ hay đánh không lại, bọn họ đều là người chuyên nghiệp dày công tu dưỡng. Người chơi bình thường chỉ nhìn thấy độ khó rất cao của quay đầu là bờ, cảm thấy bản thân đang chịu khổ nên rất tức giận rồi trả thù bằng cách cho điểm thấp. Nhưng giới truyền thông game lại có thể thấy nhiều thứ hơn: chất lượng hoàn hảo của game, hệ thống chiến đấu xuất sắc, thế giới quan và phong cách thiết kế ưu tú, cốt truyện phức tạp và sâu sắc, quảng bá văn hóa Trung Quốc ở một mức độ nhất định, đổi mới cách chơi và hệ thống chỉ rõ phương hướng cho các loại game hành động trong tương lai. Cho nên khi đưa toàn bộ những ưu điểm này vào trong hệ thống đánh giá game, game này có thể nhận được điểm cao cũng không có gì lạ. Mà bình luận khiến Lý Nhã Đạt cảm thấy tự hào nhất chính là đánh giá đến từ nền tảng chính thức. Quay đầu là bờ miêu tả một thế giới khiến người ta tuyệt vọng. Thế giới này được sinh ra từ văn hóa truyền thống Trung Quốc, được miêu tả một cách nghệ thuật, mang lại cho người chơi cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Đây là một thế giới tuyệt vọng khi lục đạo sụp đổ, thời kỳ mặt pháp giáng xuống, thiết lập độ khó xuất sắc khiến người chơi giống như đã thực sự dấn thân vào hoàn cảnh éo le, chịu mọi khó khăn trắc trở, chạy thoát khỏi cái chết hết lần này tới lần khác. Nhưng trong thế giới này lại cất giấu vô số bí ẩn khiến người khác tò mò, khiến người chơi nào cũng không tự chủ được muốn sống lại lần nữa, khao khát tìm kiếm cảm giác, mang trong mình sứ mệnh cứu tất cả mọi thứ. Phát huy tính sử thi, khổ cực khiêu chiến, bối cảnh câu chuyện phong phú, triết lý ẩn chứa trong game khiến quay đầu là bờ trở thành một chuyến phiêu lưu mạo hiểm khiến người chơi khó quên. Đáng khen nhất chính là vào lúc sản phẩm game mang phong cách Trung Quốc đang suy thoái, mọi công ty trong nước đều đang học theo và sao chép công ty nước ngoài, game Đằng Đạt lại đi theo một con đường hoàn toàn tách biệt. Quay đầu là bờ rất hay, nó đã dung nhập văn hóa truyền thống vào bối cảnh câu chuyện, nội dung game và tinh thần cốt lõi, truyền bá truyền thống văn hóa ở thời đại mới mang đến tác dụng cực kỳ quan trọng. Hy vọng những công ty game khác, nhà thiết kế cũng có thể tăng cường xây dựng ý tưởng, học tập nhiều hơn, quảng bá được truyền thống văn hóa tốt hơn, để ngành công nghiệp game có thể nhanh chóng xây dựng được văn hóa của riêng mình. Đương nhiên, đối với nền tảng chính thức mà nói, chỉ cần là khen ngợi thì ắt sẽ có ám chỉ thêm điều gì đó. Chắc chắn quay đầu là bờ sẽ lấy được thêm vài vị trí đề cử, đây đều là chuyện nằm trong dự đoán. Lý Nhã Đạt cũng không khỏi xúc động, tổng giám đốc Bùi đúng là tổng giám đốc Bùi, làm bừa thôi cũng thành game kinh điển. Còn đề cử của nền tảng chính thức ư? Đó là thứ gì chứ? Tổng giám đốc Bùi có nhiều quen rồi. Lý Nhã Đạt lại xem mấy lời khen ngợi quay đầu là bờ từ bên phía truyền thông, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Ai, mặc dù nửa đường mới tiếp nhận, nhưng game này đã hot cũng có một phần công lao của ta đó. Lý Nhã Đạt đang xem thì một cô gái nhỏ ở quầy lễ tân chạy tới. Nhân viên làm việc của nền tảng chính thức gọi điện đến, nói là hy vọng có thể thảo luận vấn đề phiên dịch phiên bản nước ngoài. Hả? Nhân viên làm việc của nền tảng chính thức? Lý Nhã Đạt không dám sơ suất, vội vàng đứng dậy nhận điện thoại. Phía nền tảng chính thức có số điện thoại làm việc của Đằng Đạt, cho nên trực tiếp gọi đến quầy lễ tân. Lý Nhã Đạt vẫn hơi kích động, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên nhân viên làm việc của nền tảng chính thức gọi điện đến. Sau mấy câu khách sáo và chào hỏi, đối phương nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Xin hỏi các người có ý định ra phiên bản đa ngôn ngữ cho quay đầu là bờ không, mở rộng ra thị trường nước ngoài? Lý Nhã Đạt vội vàng nói. À, có đó. Thực ra gần đây bọn ta vẫn đang tìm kiếm một vài văn phòng phiên dịch, chẳng qua quay đầu là bờ yêu cầu trình độ phiên dịch khá cao, trước mắt vẫn chưa tìm được dịch giả thích hợp. Bọn ta vẫn đang thử liên lạc với một vài dịch giả có thâm niên, chỉ có điều có thể sẽ cần một chút thời gian. Đối phương mỉm cười, vậy thì vừa hay. Thực ra phía nền tảng chính thức cũng có ý muốn đưa quay đầu là bờ thành một tựa game chuẩn mực, đưa văn hóa ra ngoài thế giới. Nếu các ngươi đồng ý, phía bọn ta có thể giúp đỡ liên hệ với một vài dịch giả thâm niên, chắc chắn sẽ cố gắng khiến việc phiên dịch làm tốt hết mức có thể. Về phần chi phí và một vài vấn đề khác cũng không cần lo lắng, phía bọn ta sẽ có người chuyên nghiệp phụ trách chuyện này. Giai đoạn đầu có thể ra mắt phiên bản tiếng Anh và tiếng Nhật trước, phiên bản đa ngôn ngữ khác có thể từ từ làm, không cần gấp. Lý Nhã Đạt vui mừng khôn xiết, vậy thì tốt quá. Nàng hiểu rất rõ, tài nguyên và mối quan hệ của nền tảng chính thức chắc chắn tốt hơn một công ty tư nhân như Đằng Đạt rất nhiều. Nếu phía nền tảng chính thức đồng ý ra mặt giúp đỡ tìm phiên dịch, vậy thì chắc chắn có thể tìm được một dịch giả lão làng không tệ. Sau khi đồng ý, hai bên trao đổi ngắn gọn một vài chi tiết, đôi bên lưu lại phương thức liên lạc. Công việc tiếp theo vẫn phải bàn bạc lâu dài, nhưng có được sự hỗ trợ từ bên phía nền tảng chính thức, công việc sau này chắc chắn sẽ thuận lợi trôi chảy. Sau khi tắt điện thoại, Lý Nhã Đạt cảm thấy đây đúng là niềm vui bất ngờ. Không ngờ nền tảng chính thức lại chủ động giúp đỡ chế tác quay đầu là bờ phiên bản đa ngôn ngữ, hơn nữa còn chủ động giúp đỡ việc quảng bá mở rộng. Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại, chuyện này hình như cũng rất có lý. Chất lượng của Quay Đầu Là Bờ tốt như vậy, nội dung phong phú như thế, đây chính là một cơ hội quảng bá vô cùng hoàn mỹ. Có thể tìm ra được từ phiên bản game mobile chiến ca nhiệt huyết và người chế tác trò chơi trước đó, thái độ phía nền tảng chính thức luôn là khuyến khích sáng tạo, khuyến khích dẫn dắt giá trị đúng đắn, khuyến khích game có chiều sâu, có nội dung. Mà game Quay Đầu Là Bờ không chỉ là cách chơi hay, chất lượng tốt mà còn có nội dung văn hóa cực kỳ đặc sắc. Thậm chí rất nhiều người chơi nước ngoài còn không tiếc, vừa lật từ điển vừa chơi, có thể thấy chỗ hấp dẫn của tựa game này. Một tựa game như thế không phải là thứ nền tảng chính thức đang cần hay sao? Cho nên nền tảng chính thức sẽ dốc sức quảng bá, thậm chí chủ động sắp xếp phiên dịch. Đây đều là chuyện trong tình lý. Lý Nha Đạt đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Lẽ nào Tổng Giám Đốc Bùi sớm đã nghĩ đến việc sẽ xảy ra chuyện như vậy? Lúc đó Tổng Giám Đốc Bùi đã nói thế nào chứ? Hắn nói tiến quân vào thị trường nước ngoài cần có thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một cái cũng không được. Nếu không có nguồn lực và sự giúp đỡ phong phú, đường đột tiến vào rất dễ gặp phải rắc rối. Hiện tại nguồn lực phong phú đã có, giúp đỡ cũng đã có, vậy thì không thể xem như là đường đột tiến vào rồi chứ. Xem ra Tổng Giám Đốc Bùi không để ta vội vàng gấp gáp là sớm đã ở đây chờ đợi rồi. Hắn cảm thấy trong vòng một tháng, phía nền tảng chính thức nhất định sẽ có động tĩnh, cho nên mới bình tĩnh như thế. Có điều Tổng Giám Đốc Bùi nói là tháng sau sẽ cân nhắc chuyện đa phiên bản. Lẽ nào Tổng Giám Đốc Bùi vốn cho rằng tháng sau, nền tảng chính thức mới chú ý đến tựa game này, sắp xếp phiên dịch? Cũng có thể như vậy, dù sao độ hot của game tăng lên, thu hút sự chú ý của nền tảng chính thức cũng cần thời gian. Có thể là ngay cả Tổng Giám Đốc Bùi cũng không ngờ, Quay Đầu Là Bờ sẽ nổi lên nhanh như vậy. Quá tốt rồi, ta lập tức báo cáo tin tức tốt này cho Tổng Giám Đốc Bùi. Đáng tiếc Tổng Giám Đốc Bùi không ở đây. Nếu Tổng Giám Đốc Bùi ở đây, bảo hắn tự mình nói chuyện với nhân viên làm việc với nền tảng chính thức, chắc chắn sẽ vui mừng hơn đó. Lý Nha Đạt phấn khích gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Bùi. Trong phòng trọ, Bùi Khiêm quấn chăn hắt hơi một cái. Sau khi dụi mũi, Bùi Khiêm vứt giấy vệ sinh vào thùng rác ở phía xa. Kết quả bộp một cái, cục giấy đập lên trên miệng thùng rác rồi rơi ra mặt đất. Đệt. Bùi Khiêm cạn lời, quấn chăn đi xuống giường nhặt giấy vệ sinh vứt đi. Sau đó quay lại giường với tốc độ ánh sáng tiếp tục cuộn mình. Hôm nay hắn không đi làm bởi vì hắn bị cảm lạnh rồi. Khi tiết giao mùa từ thu sang đông, khí trời nhanh chóng chuyển lạnh. Mấy hôm trước Bùi Khiêm vẫn luôn chạy đôn chạy đáo bên ngoài, quả nhiên bị nhiễm lạnh rồi. Cho nên hôm nay hắn không đi đâu hết, nằm ườn trên giường, uống nước nóng. Ta thảm quá mà. Bùi Khiêm không khỏi suy nghĩ miên man. Sao mà không hề giống với kịch bản trong tưởng tượng của ta vậy chứ? Dựa theo kế hoạch ban đầu, hiện tại chắc là hắn đã có thể ngồi thảnh thơi chờ thu tiền mới đúng chứ. Tại sao vẫn phải cấm đầu cấm cổ đi tiêu tiền? Ai, bực quá. Hắn đang chơi điện thoại thì Lý Nha Đạt gọi đến. Sau khi thẫn thờ một lúc, Bùi Khiêm vội vàng nhận máy. Chắc không phải mới qua có hai ngày đã kiếm thêm rắc rối ngu xuẩn gì cho ta nữa đó chứ. Ta sắp không chịu nổi đã kích thế này nữa rồi. Có chuyện gì? Bùi Khiêm yếu ớt nói. Lý Nha Đạt ở đầu dây bên kia lộ ra vẻ kinh ngạc. Tổng Giám Đốc Bùi, ngươi bị cảm lạnh hả? À không sao đâu, ta đã uống rất nhiều nước nóng rồi. Bên phía Quay Đầu Là Bờ có chuyện gì sao? Bùi Khiêm không có tâm trạng chào hỏi. Lý Nha Đạt mừng rỡ nói. Đúng vậy Tổng Giám Đốc Bùi, nền tảng chính thức vừa mới gọi điện thoại đến, nói muốn sắp xếp phiên dịch chuyên nghiệp cho Quay Đầu Là Bờ, đồng thời sẽ giúp đỡ chúng ta thực hiện quảng bá nước ngoài, thậm chí còn nhanh hơn một tuần so với thời gian Tổng Giám Đốc Bùi ngươi dự liệu. Tổng Giám Đốc Bùi yên tâm, ta đã sắp xếp được kha khá rồi. Bùi Khiêm, cái quái gì thế, nền tảng chính thức sắp phiên dịch chuyên nghiệp cho, chết tiệt, toang rồi, còn tìm lý do từ chối gì nữa chứ? Bùi Khiêm choáng váng cả người, cảm thấy cơn cảm lạnh của bản thân nặng thêm rồi. Cũng may hiện tại hắn đang nằm ườn trên giường, không cần lo lắng đột nhiên ngất ra đất ngủ một giấc không tỉnh lại. Sau khi im lặng một phút, Bùi Khiêm nói, còn chuyện gì khác không? Lý Nhã Đạt, à không có gì, ta chỉ báo cáo thôi, Tổng Giám Đốc Bùi bị cảm thế nào rồi, cần đưa thuốc hoặc giúp đỡ gì không? Không cần. Bùi Khiêm bần thần nhìn lên trên trần nhà. Ta chỉ muốn nghỉ ngơi một mình thôi. À, dân, Tổng Giám Đốc Bùi đừng làm việc cực khổ quá, nghỉ ngơi cho khỏe. Tắt điện thoại, Lý Nha Đạt nhỏ giọng thì thầm. Quả nhiên, Tổng Giám Đốc Bùi đã có dự tính từ sớm, không hề cảm thấy mừng rỡ hay bất ngờ gì với chuyện này cả. Bùi Khiêm vứt điện thoại sang một bên, thầm thở dài một hơi. Ai, không còn cách nào khác, nền tảng chính thức sắp xếp rõ ràng rành mạch, chọc vào không nổi. Cũng không có lý do chính đáng để từ chối ý tốt của nền tảng chính thức, chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng thôi. Tức chết mất, lại phải mở thêm mấy bộ cục nghịch phong rồi. Hết tập 43, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.